Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 31. Chấm giao quyền xử trí nàng ta cho nàng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Khanh Nghi không dám nhìn Lăng Dực Trần, ấp úng, mơ thấy một ít chuyện lung tung rối loạn. Là cái gì? Lăng Dực Trần truy hỏi. Hắn muốn biết liệu nàng có mơ cùng giấc mơ với hắn không. Mạnh Khanh Nghi ngồi dậy, chui vào lòng hắn, giọng nàng thều thào, mang theo chút nghẹn ngào. Thần thiếp mơ thấy mình rơi xuống nước, sau đó không được cứu, suýt chút nữa chết chìm. Lăng Dực Trần đa nghi, nên nàng vẫn thuận miệng bịa ra một giấc mơ để lừa hắn. Chuyện kiếp trước khiến nàng quá đỗi chột dạ, cũng không đến mức để Lăng Dực Trần đối xử với nàng như vậy. Đặc biệt là sau khi nằm mơ thấy những cảnh tượng sau khi nàng chết, nỗi áy náy đối với hắn lại càng thêm sâu nặng. Nàng chỉ chợp mắt được một chốc, lúc này trời đã khuya, mà trên người nàng vẫn còn sốt rất cao. Lăng Dực Trần nhẹ nhàng đưa nàng ra khỏi lòng ngực mình. Nằm yên trước đi, cơn sốt vẫn chưa bớt đâu. Mạnh Khanh Nghi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm trở lại. Hôm nay đang yên đang lành, sao lại rơi xuống nước? Hắn vừa giúp nàng kéo lại chăn cho chỉnh tề, vừa thuận miệng hỏi. Ánh mắt nàng kiên định, bệ hạ nên đi hỏi Dục Chiêu Nghi, thần thiếp là vô tội. Nhắc đến việc này, giọng nàng mang theo vài phần tự tin rõ rệt. Khi Mạnh Khanh Nghi nói về chuyện trong mộng, nàng không dám nhìn thẳng hắn. Lăng Dực Trần trong lòng rõ ràng, giấc mộng của nàng tuyệt không đơn giản. Rốt cuộc đó là gì? Hắn cảm thấy hẳn là có liên quan đến thái độ đột ngột thay đổi của nàng đối với hắn. Khanh Khanh muốn chấm xử trí nàng ta ra sao? Mạnh Khanh Nghi vươn tay, nắm lấy tay hắn, rồi mới nói, thần thiếp đều nghe theo bệ hạ, dù sao thần thiếp không thẹn với lương tâm. Hắn nhếch môi, giọng điệu hài hước, thật không thẹn với lương tâm ư? Nàng không nhìn hắn, gật gật đầu. Lăng Dực Trần thấy nàng vẫn còn sốt, cũng không hỏi thêm gì nữa. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chấm sẽ cho người đi xử lý. Mạnh Khanh Nghi thả lỏng, kiên định nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Lăng Dực Trần. Nàng muốn ngủ, muốn tiếp tục giấc mơ vừa rồi. Trong lòng nàng vô cùng tò mò về ý nghĩa câu nói kia của Lăng Dực Trần. Hai lần đều không bảo vệ được nàng. Rất lâu sau, chờ đến khi tiếng hít thở của nàng đều đặn, Lăng Dực Trần mới từ từ rút tay mình về. Hắn nhẹ nhàng ra khỏi tẩm điện. Quách Chính Tường vẫn đang đợi ở ngoài cửa. Hắn vừa tự mình dẫn người đến đỉnh giữa hồ, kiểm tra những dấu vết còn lại. Lăng Dực Trần vừa ra liền hỏi hắn, điều tra thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, chỗ Tịnh Phi nương nương và Dục Chiêu Nghi rơi xuống nước có tuyết động, có thể thấy rõ hai vết trượt. Thu Đường và Vũ Xuân cũng theo nô tài đi qua, chỉ nhìn dấu vết thì thấy là Tịnh Phi nương nương đi tới chỗ Dục Chiêu Nghi, rồi dưới chân đột nhiên trượt. Dục Chiêu Nghi không biết có phải vì muốn cứu Tịnh Phi nương nương nên mới nắm lấy nàng, hay là bị Tịnh Phi nương nương kéo xuống. Nửa câu sau hắn chưa nói ra, không có hay là gì cả. Lăng Dực Trần lạnh nhạt ngắt lời hắn. Vâng, nô tài đã rõ. Lăng Dực Trần không hề suy nghĩ, trong lòng đã sớm có quyết định. Hắn lập tức ra lệnh, sáng mai hãy truyền ý chỉ của trẫm. Dục Chiêu Nghi tâm thuật bất chính, ý đồ mưu hại Tịnh Phi, sai với lễ giáo, tước bỏ phong hào, giáng làm tài tử, cấm túc một tháng. Quách Chính Tường đứng nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tâm tư của bệ hạ ngày càng khó đoán. Trước đây, dù Lăng Dực Trần có sủng ái Mạnh Khanh Nghi, nhưng khi gặp chuyện vẫn giữ được lý trí. Giờ đây, khó nói, nô tài sáng mai sẽ đi truyền chỉ. Lăng Dực Trần tắm gội xong mới trở lại điện. Hắn nằm trên giường, lại cầm lấy tay Mạnh Khanh Nghi. Sáng hôm sau, Mạnh Khanh Nghi mơ màng tỉnh dậy. Trời đã gần trưa, cơn sốt của nàng vẫn chưa hoàn toàn dứt, đầu óc trống rỗng, nàng muốn tìm kiếm ký ức mới trong giấc mơ, nhưng chẳng thấy gì cả. Đêm qua, sau khi ngủ thiếp đi, nàng không mơ nữa, vừa mới ngồi dậy, màn giường liền được vén lên, bóng dáng Lăng Dực Trần đứng bên giường. Còn khó chịu không? Mạnh Khanh nghi gật đầu. Đau đầu, người cũng không có sức lực nữa. Hắn khẽ cười, mờ u bàn tay đặt lên trán nàng, vẫn cảm nhận được hơi nóng. Đẩy nàng ta xuống là được, sao mình còn xuống theo? Nàng vô tội chớp chớp mắt. Bệ hạ sao lại nói thế? Là nàng đẩy thần thiếp. Thần thiếp làm gì có bản lĩnh tránh né. Lăng Dực Trần nhìn chằm chằm nàng, nụ cười thấu rõ mọi chuyện tràn ra từ đáy mắt và khóe mi. Chán nản hỏi, nếu là nàng ta đẩy nàng, vậy sao nàng ta cũng rơi xuống? Ánh mắt Mạnh Khanh nghi mơ hồ không rõ, nhưng vẫn cố lấy ra vài phần khí thế. Nàng tiếp tục mạnh miệng, thần thiếp sao biết được? Có lẽ là nàng ta gieo gió gặt bão thì sao? Bị báo ứng đó, vẫn không nói thật với trẫm. Nàng làm chuyện trái lương tâm, hắn cũng nguyện ý bao che. Nhưng tiền đề là nàng phải không còn giấu giếm gì với hắn nữa. Lúc này Mạnh Khanh nghi mới ấp a ấp úng nói ra. Chỉ là lúc ngã xuống, thần thiếp trở tay bắt lấy nàng. Lăng Dực Trần khóe miệng cong lên cười. Khanh Khanh quả là không ngốc, còn biết kéo nàng ta cùng đi xuống. Bệ hạ nếu đau lòng dục chiêu nghi, muốn phạt thần thiếp thì cứ phạt đi. Thần thiếp một mình là một mình chịu. Hắn lười biếng ngẩng đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, dưới mắt nàng. Một động tác rất nhỏ, nhưng lại đầy thân mật, giọng điệu không nhanh không chậm. Chấm khi nào nói muốn phạt nàng? Mạnh Khanh nghi càng thêm khó hiểu, dầu dĩ không vui hỏi lại. Vậy bệ hạ vì sao ở đây chất vấn thần thiếp? Nàng không nói rõ ràng với chấm. Chấm làm sao giúp nàng bây giờ? Đây trong mắt Khanh Khanh lại là chất vấn sao? Nàng làm sao biết hắn lại nghĩ như vậy? Nàng im lặng, không biết nói gì. Khi trong điện đang tĩnh lặng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng Quách Chính Tường. Bệ hạ, Ngô Tài Nhân lúc này cũng đã tỉnh. Ở Huệ Nghi Cung đang khóc lóc đòi gặp ngài à? Mạnh Khanh nghi nghe thấy cái tên Ngô Tài Nhân, từ miệng hắn. Ngô Tài Nhân là ai? Nàng mới ngủ một giấc mà trong cung đã có thêm người mới sao? Đây là cô nương nhà ai mà lại thần tốc như vậy? Nàng nhìn Lăng Dực Trần với ánh mắt đầy nghi hoặc, muốn một câu trả lời. Hắn giải thích một cách hờ hững. Chấm phạt dục chiêu nghi, tước bỏ phong hào của nàng ta, giáng xuống làm tài tử. Mạnh Khanh nghi lúc này mới phản ứng kịp. Nàng ngủ một giấc, hậu cung không có thêm người mới, mà là dục chiêu nghi đã biến thành Ngô Tài Nhân. Bệ hạ không xử phạt thần thiếp sao? Nàng ít nhiều vẫn có chút chột dạ. Lăng Dực Trần nghĩa chính nghiêm từ nói, Khanh Khanh đâu có làm gì sai. Chấm vì sao phải xử phạt nàng? Đây cũng là để nàng đủ tin tưởng và dựa dẫm vào hắn nhỉ. Ngày nào đó nếu thoát khỏi hắn, những phi tần hậu cung này chẳng phải sẽ từng bước ăn tươi nuốt sống nàng sao? Nàng đang mải suy nghĩ, bên tai lại vang lên giọng hắn. Chấm cố ý để lại cho nàng ta một mạng, Khanh Khanh có thể tự mình làm chủ. Sau này muốn xử trí nàng ta ra sao? Đồng tử Mạnh Khanh nghi chợt co rút. Nàng tự mình làm chủ sao? Lăng Dực Trần thu vẻ kinh ngạc của nàng vào mắt, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Nàng không phải ghét bỏ nàng ta sao? Chấm giao quyền xử trí nàng ta cho nàng đấy. Cách chương.